Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 162 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hán Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương vì lấy cái cây nguyệt quế để mà nướng đồ ăn cho mấy em miner ở bên trong nguyệt quế tiên cung, cho nên là cả đám lúc này bị thu nhỏ lại rồi, một dạng như là tiểu hài đồng vậy. Thì nguyên nhân nghi ngờ thì là có người động tay động chân vào bên trong mấy cái cây nguyệt quế rồi. Có lúc thì con thỏ ăn vào nó bị biến to lên, rồi mấy đứa này ăn vào thì bị thu nhỏ lại. Không biết là cái người nào xuất thủ đây. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 947, ba cái người hiềm nghi. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lan Đình tới phòng khách đưa quần áo. Mặc dù quần áo mình không dùng được rồi, nhưng cũng không thể trực tiếp để cho Lan Đình rời đi. Cái này thì thật không có lễ phép à. Lan Đình sư muội nè, tiến vào ngồi một chút nha. Ừ, dân. Lan Đình tiến vào cửa, phát hiện ở trước cửa có linh quả bị ăn một nở. À, vừa rồi cầm không có chắc, không cẩn thận rơi trên mặt đất đó mà. Lục Dương cầm linh quả ngượng ngùng mà nói, lau sạch sẽ rồi tiếp tục ăn. Hai người đều rất phí sức nhảy đến trên ghế. Lục Dương chủ động nói về cái chuyện thu nhỏ. Điều tra đai hạ độc thủ cái cây nguyệt quế chưa hả? Kẻ cầm đầu này hại cho hắn bị thu nhỏ, Lục Dương thầy nhất định phải đưa hắn ra trước ánh sáng mới được. Ừ, tạm thời còn không có. Căn cứ điều tra phát hiện, hết thảy có 36 gốc cây nguyệt quế bị người ta hạ thuốc rồi. Biến lớn thu nhỏ đều có cả, các loại thu linh cũng đều có. Cây làm nhân bánh trung thu và cây sư huynh ngươi chặt xuống chính là hai cái gốc bên trong đó. Lục Dương bất đắc dĩ nâng trán, đầy khắp núi đời tiên cung đều là cây nguyệt quế à. Hắn chỉ tùy tiện chọn một gốc khỏe mạnh trưởng thành, không nghĩ tới vẫn bị người ta hạ thuốc. Vận khí này, ây da. Tiên cung cũng biết đây là vấn đề vận khí, không có quan hệ gì với Lục Dương. Nếu việc này có quan hệ tới Lục Dương, chỉ sợ Lục Dương sẽ phải dừng chân một hồi tại bên trong căn phòng ở sát tiết thập lâu. Bất quá như vậy hai người cũng có thể vừa vặn giao lưu tâm đắc kiếm đạo, như vậy cũng không tính là tai họa gì. Ừ, còn có nghe, khi phòng luyện đang kiếm kia tồn kho thiếu đi mấy chục lọ dược liệu trân quý, lại phát hiện bộ phận thuốc nước động lại phía trên những cây nguyệt quế bị hạ độc kia. Phòng luyện đang cách mỗi 2 tháng sẽ kiểm kê tồn kho một lần, sau đó xuống núi mua sắm vật tư sinh hoạt, lúc này mới một mực không có phát hiện ra dược liệu bị mất đi. Quả nhiên là có người tại bên trong tiên cung làm ra rồi. Địa phương cất giữ dược liệu tất nhiên là có trùng điệp cấm chế bảo hộ, có thể xuyên qua nhiều tầng trận pháp cấm chế như vậy để mà đánh cắp dược liệu. Nếu không phải là tiên nhân thì chính là người bên trong tiên cung rồi. Sư tôn đang lần lượt loại bỏ từng người có hiềm nghi, trước mắt cũng không có thu hoạch gì. Mà sư tôn cũng không có hiểu rõ nha, vì cái gì thật nhân muốn lấy cây nguyệt quế để thí nghiệm, mục đích rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Lan Đình rất muốn là bài ưu giải nạn giúp sư tôn, rất đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một cái tiểu hài tử, giúp không được cái gì. Hiện tại có mấy người hiềm nghi hả? Lục Dương mặc dù thân thể thu nhỏ, pháp lực thì toàn bộ mất đi, nhưng đầu óc còn khá là dễ dùng, nói không chừng có thể từ đó phát hiện ra đầu mối gì à. Lan Đình cảm thấy nói tỉ mỉ cái loại chuyện này cho Lục Dương sư huynh cũng không có cái gì cả, xè đầu ngón tay ra mà điểm. Hết thể có 3 người, theo thứ tự là Miêu trưởng lão đời trước phân công quản lý phòng luyện đan, cùng Mai trưởng lão hiện tại được phân công quản lý phòng luyện đan, và đại đệ tử của Mai trưởng lão Bách sư tỷ. Chỉ có 3 người các nàng biết như thế nào mở ra được đại trận, có thể tỉ ra vào kho thuốc của phòng luyện đan. Thật ra Khúc Linh sư thuốc tổ thân là tông chủ đời trước cũng biết được như thế nào mở ra được đại trận, chỉ bất quá nàng bây giờ bị giam giữ bên trong tổ nhân điện, thoát thân không ra, khẳng định không phải là nàng. Mặc dù không thể xác nhận là ai đánh cắp dược liệu trân quý, nhưng thời gian là có thể xác định. Nói như thế nào? Mỗi một lần đại trận mở ra, tiến vào kho thuốc đều có ghi chép cả. Thời gian nào, là ai mở ra đại trận, mang đi dược liệu gì? Căn cứ thống kê, trong 2 tháng qua, hết thảy mở ra 16 lần đại trận. Bên trong đó 8 lần là Bách Sư Tỷ mở ra, 6 lần là Mai Trưởng Lão mở ra, 2 lần chính là Miêu Trưởng Lão. Mà sau khi trưởng lão am hiểu trận pháp, điều tra kỹ càng ghi chép đại trận kho thuốc mở ra, phát hiện đại trận hết thảy mở ra tới 17 lần, nhiều hơn một lần so với ghi chép rồi. Lần này khẳng định chính là tặc nhân mở ra. Sư Tôn đang điều tra kỹ càng, ba người các nàng ngày hôm đó đã làm cái gì? Có chứng cứ ngoại phạm hay là không? Lan Đình ra sức, lấy ra ngoài 2 cái linh quả từ mâm đựng trái cây giữa bàn, một đỏ một lam, dùng để đại biểu cho mấy cái người hiềm nghi. Lục Dương biết điều, đưa một nửa cái linh quả của mình cho Lan Đình, không để cho nàng lại tốn sức lấy cái linh quả thứ 3. Lan Đình cầm 2 cái linh quả hoàn chỉnh và nửa cái linh quả, nàng đẩy linh quả màu đỏ về phía trước. Miêu trưởng lão am hiểu phân thân chi thực, phân thân chi thực cao minh đến mức cùng cấp bậc không cách nào khám phá ra thật giả. Lúc đầu sau khi nàng về hưu, Vân Du tứ phương tìm kiếm thời cơ đột phá, nhưng trùng hợp là nửa tháng trước đã về tới tông môn. Nghe nói là bởi vì thiếu một cái món nợ kết sù về tông môn vay tiền, nhưng nàng tiếp tục cùng thiếu bao nhiêu linh thạch, có mượn đủ hay không thì không biết được. Trong hồ sơ cùng ngày, Miêu trưởng lão cùng với một vị trưởng lão khác cũng đã về hưu ôn chuyện, một mực không hề rời đi động phủ. Lan Đình đẩy cái linh quả màu lam về phía trước một chút. Mai trưởng lão làm người quản lý phòng luyện đan đương nhiệm, từ trước đến nay rất là bận rộn. Cùng ngày vụ án phát sinh cũng không có ngoại lệ. Nàng nói một mực để ở trong phòng suy nghĩ đan phương mới, cùng suy nghĩ tạo hình bánh trung thu năm nay là như thế nào. Nửa đường chỉ rời đi gian phòng có 2 lần, nói là đi ra bên ngoài tìm kiếm linh cảm, nhưng người nào cũng không có trông thấy nàng đến gần phòng luyện đan. Mà nửa cái linh quả còn lại tự nhiên là đại biểu chính là Bách Sư Tỷ rồi. Ngày đó Bách Sư Tỷ đang luyện đan, có 3 vị sư muội đi ngang qua phòng luyện đan, xuyên qua cửa sổ giấy nhìn thấy Bách Sư Tỷ đang luyện đan. Đan dược Bách Sư Tỷ luyện chế tên là Cửu Tâm Liên Tử Đan, cần luyện chế rồng đá thời gian 1 ngày, trong thời điểm đó không thể phân thần về phần rồi đi đan lô càng là chuyện không thể nào. Cửu Tâm Liên Tử là đan dược có độ khó luyện chế cực cao, cho dù là Bách Sư Tỷ cũng chỉ là có 1 thành xác suất luyện chế thành công. Ngày đó Bách Sư Tỷ mang theo trạng thái rất tốt luyện thành, sau đó còn khoe khoang với mấy vị sư tỷ sư muội. Mà bên trong quá trình điều tra còn phát hiện ra một cái sự kiện, trước khi dược liệu mất tích 1 tuần, Bách Sư Tỷ cùng Mai trưởng lão có chút chuyện với nhau. Bách Sư Tỷ đến gặp Mai trưởng lão xin 3 cái loại dược liệu trân quý luyện chế đan dược để tăng lên trình độ luyện đan của mình, nhưng Mai trưởng lão cho rằng Bách Sư Tỷ không đủ trình độ luyện chế, nhất định là thất bại, không cho Bách Sư Tỷ. Trùng hợp chính là 3 cái loại dược liệu trân quý này nằm ở bên trong danh sách đang dược bị mất trộm. Lục Dương nghe xong lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. 3 người này đều không có chứng cứ xác thực nào chứng minh là mình có chứng cứ ngoại phạm cả. Miêu trưởng lão am hiểu phân thân chi thực, khó phân biệt thật giả, có khả năng lợi dụng một cái vị trưởng lão khác để làm chứng cho nàng. Mai trưởng lão thì nói là mình một mình rời phòng ra ngoài tìm kiếm linh cảm, nhưng lại không có người nào nhìn thấy cả. Bách Sư Tỷ luyện chế đang dược không thể phân thần, nhưng 3 vị sư muội làm nhân chứng đều xuyên qua cửa sổ giấy nhìn thấy. Nhìn thấy chỉ là một cái đạo thân ảnh chứ không phải rõ ràng chính là Bách Sư Tỷ, mà tất cả đều là có động cơ gây án cả. Lục Dương cúi thấp đầu, khóe miệng hiện ra một cái nụ cười ý vị sâu xa. Đây chính là cái gọi dưới để đèn thì tối à. Sư huynh nè, ngươi nghĩ ra cái gì rồi? Lan Đình nhìn Lục Dương dạng này, tất nhiên là phát hiện ra đầu mối gì rồi. Tiểu Lan à, ta biết là ai trộm rồi. 3 người này nhìn như đều có hiềm nghi cả, thật ra không phải như vậy. 3 người các nàng đều có ghi chép đi kho thuốc mang đi dược liệu, vậy các nàng có thể thừa dịp cơ hội tiến vào kho thuốc lấy đi dược liệu mình muốn, căn bản không cần cái lần thứ 17 tiến vào đại trận, từ đó lưu lại vết tích gì. Giải thích duy nhất chính là cũng không phải 3 người các nàng gây nên. Lan sư mỗi người vừa rồi mới nói qua, Khúc Linh thân là cung chủ đời trước, biết được như thế nào mở ra đại trận bên trong kho thuốc, vậy có phải đã nói đương nhiệm cung chủ cũng biết được như thế nào giải khai đại trận hay không đây? Lục Dương lộ ra thần tình thống khổ, mặc dù đáp án rất là không tốt đối với Lan Đình sư muội, thế nhưng đây mới chính là chân tướng, là chân tướng tàn nhẫn mà Lan Đình sư muội nhất định phải đối mặt rồi. Kể từ đó, đáp án rất rõ ràng, người gây án chính là Lạc. Lục Dương còn chưa có dứt lời, chỉ nghe thấy Bất Hủ tiên tử bên trong không gian tinh thần dùng tiên thức nhìn thấy một màn để cho người ta kinh ngạc. À, tiểu nha đầu Bạch Dạ kia, làm sao hạ dược cho cây nguyệt quế kìa? Lục Dương từng hỏi thăm qua Bất Hủ tiên tử rốt cuộc phạm nhân là ai, nhưng bản thân của nàng lại không biết. Bất Hủ tiên tử rất là hậm hực trong lòng, Cho nên nàng bất kỳ lúc nào cũng dùng tiên thức quét qua tiên cung, thầy nhất định phải tìm ra phạm nhân, cứu vãn đi danh dự của mình. Cũng may hiện tại rốt cuộc tìm được đầu mối rồi. Quả nhiên chỉ cần Hoàng Đậu Đậu nàng sức mã, không có bản án nào không phá được à. À, Bạch Dạ. Lục Dương nghe được Bất Hủ Tiên Tử bất thình lình xen vào ba cái chữ Lạc Cung Chủ vừa nói đến miệng, dù sao cũng không nói nên lời. Tiên tử à, người lần sau có thể sớm nói ra tình cảnh vừa thấy một chút được hay không? Lục Dương cũng không tin tiên tử không có phát hiện ra mánh khóe trước khi Bạch Dạ hại dược cho cây Nguyệt Quế à. Mà cho dù là như vậy thì Bạch Dạ nàng ta làm như thế nào phá giải đại trận bên trong kho thuốc đây? Không phải chú ý người và tang vật đều lấy được hả? Bản tiền trước đó chỉ là hoài nghi, vạn nhất trách làm tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Bất Hủ Tiên Tử đi theo Lục Dương học tập pháp lực lâu như vậy cũng rất có tư duy về pháp lực. Sư huynh, Lục Dương sư huynh. Bên ngoài không gian tinh thần, Lan Đình phát hiện Lục Dương sư huynh phân tích một nửa bỗng nhiên không nói tiếp, quá thật là khó hiểu. Tay nhỏ trắng nõn lung lay trước mặt của Lục Dương, cuối cùng lay Lục Dương trở về. Mà Lục Dương hắn thì hiện tại là đang phân tích tình tiết vụ án, cũng không phải thời điểm để cãi cọ với Bất Hữu Tiên Tử. Tới, để bản tiền sức mã. Bất Hữu Tiên Tử cảm thấy là nàng phát hiện chân tướng nên để cho nàng vạch trần đáp án đi. Lục Dương đâu phải là đối thủ của Bất Hữu Tiên Tử, trong khoảnh khắc đã là bị nàng này đọt xá. Bất Hữu Tiên Tử lộ ra thần sắc như là mới tỉnh từ trong mộng. Ta đây, ai vừa rồi nói đến đâu rồi hả? Người mới vừa nói là người gây án chính là Lạc, sau đó không nói gì luôn. Lan Định dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Dương, bất quá che giấu rất tốt, làm sao cảm giác Lục Dương sư huynh như biến thành một cái người khác vậy? Mà có việc thời điểm tại Đế Thành đã là đoạt xá thành công mấy lần, kinh nghiệm đóng vai Lục Dương phong phú, bây giờ Bất Hủ Tiên Tử bắt chước Lục Dương giống như đúc, đều không tự xưng là bản tiên nữa đề. Ta vừa rồi nói người gây án chính là Bạch Dạ yếu đuối kìa. Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn nói. Người gây án thường thường sẽ trở về địa điểm của vụ án phát sinh, nếu ta đoán không lầm nàng hiện tại đang ở chỗ kia Nguyệt Quế hàng thứ 12, ship thứ 30 tại bên trong Nguyệt Quế Thụ Lâm. Lan Đình nghe mà không hiểu ra làm sao Lục Dương sư huynh thế nào suy luận ra vị trí cặn kẽ như vậy. Nàng vừa rồi nghe thiếu đi trình tự gì à? Mình quả nhiên không có cùng tư duy cùng với Lục Dương sư huynh mà. Mà quan trọng nhất là cái Bạch Dạ này là ai vậy? Nàng đúng thật chưa từng nghe nói qua ở bên trong tiên cung còn có một người như vậy. Người không biết hả? Nàng mỗi lúc trời tối đều chạy đến ta bên này nghe cố sự đó mà. Thời điểm Bất Hổ Tiên Tử nói lời này, ngữ khí có chút u án rồi. Nếu như không phải tiểu nhà đầu Bạch Dạ này chiếm cứ thời gian ban đêm của Lục Dương, Lục Dương đã có thể chơi ném tiếc với nàng cả một đêm rồi. Mỗi thời điểm trời tối chạy đến chỗ sư huynh người nghe cố sự. Lan Đình càng nghe càng giật nảy cả mình. Đây là ai đêm hôm khuya khoắt không tu luyện vụng trộm chạy đến chỗ Lục Dương sư huynh đây? Chờ một chút, sao Lan Đình sư muội lại chưa nghe nói qua cái tên Bạch Dạ sư muội vậy? Lục Dương tại bên trong không gian tinh thần nhìn không được mà hỏi rồi. Người đến gặp ta nghe cố sự mỗi khi trời tối lại không tồn tại, con mẹ nó có mà, ỉ thật kinh khủng mà. Tồn tại như là hóa thân của Nguyệt Quế Tổ, đón chừng đây là bí mật của tiên cung, Lan nha đầu chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Bất Hữu Tiên Tử lúc này hời hợt vạch trần thân phận của Bạch Dạ, giống như cây Nguyệt Quế Tổ là một cái tiểu nhân vật gì đó không đáng nhắc tới vậy. Cây Nguyệt Quế Tổ? Lục Dương giật cả mình. Hắn chợt nhớ tới Bạch Dạ đưa cho mình một cái bao hoa Nguyệt Quế để cho mình ăn chơi. Không phải là Bạch Dạ từ trên người của nàng hái xuống đó chứ hả? Bất Hữu Tiên Tử thì tạm thời không có đi quản Lục Dương kinh dị cái con mẹ gì. Nàng hiện tại là người duy nhất ở bên trong thiên cung biết được chân tướng. Cảm thấy trí thông minh của mình đã đạt tới cảnh giới siêu nhiên vật ngoại, muốn nhất cổ tác khí bắt lấy Bạch Dạ luôn. Bên ngoài không gian tinh thần, trước không nói những cái này, chúng ta bây giờ đuổi theo Bạch Dạ đi. Bất Hữu Tiên Tử vung tay lên dẫn Lan Đình một đường chạy nhanh tới động phủ của Lạc Hồng Hà. Tiểu Dương Tử hiện tại hoàn toàn không có cảnh giới gì, coi như tìm tới Bạch Dạ cũng bắt không được, cần Lạc Hồng Hà bại tướng dưới tay hỗ trợ một cái. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như là khi cái Tiểu Dương Tử vẫn còn cảnh giới cũng đuổi không kịp Bạch Dạ. Lúc này trước mặt của Lạc Hồng Hà cũng bày ra ba cái linh quả, đang là tự hỏi đến tột cùng linh quả nào ăn cắp dược liệu đây. Nàng nghe thấy thanh âm đọc cửa, mở cửa xem xét, không có người nào. Chỗ này, Lạc Hồng Hà cúi đầu trông thấy hai cái tiểu bất điểm. Sư tôn, Lục Dương sư huynh suy luận ra phạm nhân là ai? Là một cái tiểu nha đầu gọi là Bạch Dạ, cao không sai biệt lắm với ta, mà nàng lại đang ở bên trong Nguyệt Quế Thụ Lâm. Bạch Dạ là ai vậy? Lạc Hồng Hà cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá biểu tình của nàng rất nhanh nghiêm túc lại. Trước mắt không phải là thời điểm nghiên cứu Bạch Dạ này là ai, đã có tung tích của phạm nhân. Đi Nguyệt Quế Thụ Lâm bắt Bạch Dạ mới là cái chuyện trọng yếu à? Ừ, đi. Lạc Hồng Hà đang không mà lên, phát hiện bên người ít đi hai người, cúi đầu xem xét. Hai cái tiểu bất điểm đang liều mạng chạy về phía Nguyệt Quế Thụ Lâm. Lạc Hồng Hà rơi xuống mặt đất một cái, một tay kẹp lấy một người, lại lần nữa phi nhanh bay về phía Nguyệt Quế Thụ Lâm. Đi. Là cung chủ mang theo hai cái tiểu bất điểm vướng víu, tốc độ cũng không chậm hơn bình thường, còn rất biết điều, bao phủ cho hai người một cái tầng hộ thẫn trong suốt, miễn cho gió lạnh thổi mạnh thổi hỏng thân thể của hai người. Nàng bay đến tại trên không của Nguyệt Quế Thụ Lâm, quả thật phát hiện một cái đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang đào bên cạnh một cái gốc cây Nguyệt Quế, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Thật tử, xem chiêu. Lạc Hồng Hà ném hai cái tiểu bất điểm qua một bên, ngang như sức thủ. Bởi vì hộ thẫn nên hai người chỉ là nảy lên nảy xuống trên mặt đất hai lần đã là bình an rơi xuống đất rồi. Không bị kinh hãi gì, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn gặp Lạc Hồng Hà ra chiêu, nói thầm một tiếng con mẹ nó không ổn. Nàng say mê làm thí nghiệm cho cây Nguyệt Quế, nhất thời không quan sát, không lưu ý Lạc Hồng Hà tới đây. Đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn tự hồ không có ý tranh đấu, quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến mức thay chỗ còn lưu lại một cái đạo tàn ảnh. Chân thân không biết là thứ gian di động tới cái chỗ nào. Cho dù là lấy nhãn lực của Lạc Hồng Hà, đều là đuổi không kịp cái đạo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia. Lạc Hồng Hà liền mở ra thần thức tìm kiếm nhưng không thu hoạch được cái gì. Nàng hồi tưởng lại gương mặt và cái đạo thân ảnh nhỏ bé lộ ra, hơi có chút cau mày. Chưa từng thấy qua khuôn mặt này, chẳng lẽ lại là kẻ ngoại lai? Một bên khác, nguy hiểm thật, kém chút bị Tiểu Lạc đuổi kịp rồi. Đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn vịnh cây Nguyệt Quế tổ, bị dọa đến mức thở hồng hộc, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ rõ ràng Lạc Hồng Hà thế nào mà phát hiện ra mình. Giống như biết mình rõ ràng là ở chỗ đó, mục tiêu là tương đối minh xác à. Ha, muốn chạy, chạy được sâu. Một cái tiếng cười non nớt vang lên từ đằng sau cái đạo bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn kia, dọa đến nàng giật mình quay người lại. Người nào? Nàng tin mình mở ra thần thức, có người tới gần mình nhất định là có thể phát giác ra được mới đúng. Mà lại đối phương thế nào biết mình ở chỗ này? Lục Dương. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kinh ngạc, thế nào lại là Lục Dương? Bạch Dạ nha đầu, ngoan ngoãn cùng tay trở về nhận lỗi đi cô. Bất Hủ Tiên Tử dương dương đắc ý cười hăng hắc. Tốc độ di chuyển của Bạch Dạ lại nhanh, còn có thể nhanh qua tiên thức của nàng sau. Người và tăng vật đều lấy được rồi, một cái đại công à. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn hừ lạnh một tiếng. Ta mới không phải là Bạch Dạ, ta là Bạch Nhật. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương mơ hồ nhớ rằng đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, kinh hãi không thôi. Bạch Nhật, thầy nhớ là người sáng lập Tiên Cung, Tri Nguyệt Chân Nhân có tên là Bạch Nhật thì phải à? Tri Nguyệt Chân Nhân, Bạch Nhật là người sáng lập ra Nguyệt Quế Tiên Cung, rất nổi danh từ thời kỳ cuối của Đại Càn Vương Triều tới giai đoạn đầu của Đại Hạ Vương Triều. Nghe truyền phong thái yếu điệu, mỹ mạo thoát tục, tự như là tiên nữ, lúc ấy không biết có bao nhiêu anh hùng thiên hạ hào kiệt trầm mê say đắm. Lục Dương kéo lực chú ý trở về từ bên trong trí nhớ, thông qua không gian tinh thần nhìn qua Bạch Dạ tiểu nha đầu tên là Bạch Nhật này, dáng vẻ mười mấy tuổi, không cao hơn mình thu nhỏ là bao nhiêu. Đáng yêu cute thì có, nhưng so với hình dung phong thái yểu điệu, quả thật là chênh lệch có chút xa rồi. Ngươi không phải là cây Nguyệt Quế tổ hả? Làm sao biến thành Tri Nguyệt Chân Nhân rồi? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực, trước đó cảm thấy Bạch Dạ không đơn thuần là cây Nguyệt Quế tổ, hiện tại hỏi một chút quả nhiên là có vấn đề. Bạch Nhật sững sờ. Làm sao ngươi biết chuyện cây Nguyệt Quế tổ hả? Nàng không có nói chuyện này cho bất kỳ người nào mới đúng à. Người trước nói với ta, cái cổ thân thể này của ngươi là tình huống như thế nào đi? Bất Hữu Tiên Tử không ngốc đến mức người khác hỏi cái gì nàng trả lời cái gì. Cái này gọi là trao đổi tin tức công bằng à. Nếu ngươi có thể bắt lấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Nhật lúc này khẽ nhếch khóe miệng lên. Tiểu tử gọi Lục Dương này quả thật là có ý tứ à. Khó trách mỗi lúc trời tối Bạch Dạ đều tìm hắn để mà nghe cố sự. Lời nói vừa dứt, Bạch Nhật trong nháy mắt đã là biến mất ở bên trong thiết lớn mênh mông, bóng dáng khó mà tìm kiếm. Bốn phía nhìn lại chỉ có rừng cây Nguyệt Quế liên miên bất tận. Bạch Nhật tu vi cực cao, chớ nói Lục Dương hiện tại vẫn là một cái tiểu bất điểm, coi như Lục Dương khôi phục thành thực lực lúc ban đầu cũng đừng có mơ tưởng bắt được góc áo của nàng. Rất đáng tiếc là hiện tại Lục Dương cũng không phải là Lục Dương, mà là một cái kẻ cực kỳ đáng thương bị tiên nhân đoạt xá. Ngay tại dưới mi mắt của ta cũng muốn chạy sao? Bất Hủ Tiên Tử giống như bị kích thích, dưới sự lận tinh diệu của nàng, hung phạm đã lộ ra khuôn mặt thật, chỉ còn một cái khâu cuối cùng chính là bắt về quy án mà thôi. Bất Hủ Tiên Tử vùng hai cái cánh tay nhỏ liền chạy, ánh mắt kiên định, mục tiêu cực kỳ minh sáng. Hồng hộc, hồng hộc. Phương thức hô hấp của Bất Hủ Tiên Tử vô cùng có quy lực, giống như là ẩn chứa một cái cổ lực lượng kỳ dị nào đó, để cho Lục Dương cảm thấy rất là hiếu kỳ. Truyền thuyết nói rằng ở thời kỳ cổ xưa nhất, luyện khí kỳ sớm nhất được xưng là luyện khí sĩ. Bọn hắn nắm giữ phương pháp tu hành tên gọi là hô hấp pháp, dùng phương thức hô hấp đặc thù liền có thể sinh ra đủ loại ảo diệu, quả nhiên không thể nào tưởng tượng nổi mà. Lục Dương cẩn thận cảm thụ tình trạng cơ thể mình, kinh ngạc phát hiện sau khi sử dụng hô hấp pháp thế mà có thể tránh khỏi cái cảnh gió lạnh thổi ngược đi vào bên trong miệng mũi. Hô hấp pháp của luyện khí sĩ thật sự là lợi hại à. Hi, chạy tới chỗ này chắc hắn không tìm được đâu. Bạch Nhật chạy đến một cái chỗ ngóc ngách ở bên trong tiên cung. Tiên cung vốn là hoang vắng, chỗ này hẻo lánh, càng là mấy chục năm cũng sẽ không có người đi qua, tuyệt đối là một cái địa phương an toàn rồi. Nàng đối mặt với Lục Dương có chút khó giải quyết à. Giữa hai người không có thâm cừu đại hận, không có lý do hạ tử thủ. Hạ không được tử thủ, vậy cũng chỉ có thể chạy. Tên này trước đó đến cùng làm thế nào tìm thấy ta đây? À đúng rồi, vừa rồi ta trốn đến gần thủ tổ, hắn nhìn ra ta và thủ tổ có chút quan hệ, là từ chỗ thủ tổ nơi đó tìm thứ vận may. Tiểu tử này thật là phiền phức mà, khó trách tuổi còn nhỏ đã kinh lịch nhiều cố sự như vậy. Sau ba canh giờ, một cái thanh âm quen thuộc lại là truyền đến đây. Tìm được ngươi rồi nha, đừng có dậy à. Chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử lúc này dẫm lên ván trực tiếp, dùng cái nguyệt quế để mà chế thành, cõng sau lưng một cái giỏ linh quả. Trực tiếp trượt đến mệt mỏi liền gặm hai cái linh quả để bổ sung thể lực. Từ rừng nguyệt quế đi đến cái nơi hẻo lánh của tiên cung, Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp trọn vẹn là ba cái canh giờ. Nếu không có ván trực tiếp, thời gian sẽ là càng lâu hơn. Bất Hủ Tiên Tử mưu tính vạn cổ, đến cả kiến thức, khoảng cách ngắn nhất giữa hai cái điểm chính là đường thẳng cũng biết. Vì đi lộ tuyến ngắn nhất tìm tới Bạch Nhật, nàng một đường trực tiếp vượt qua các chướng ngại vật trên đường, xuyên qua phòng luyện đan, phòng luyện khí, suối nước nóng, các loại địa phương. Nàng bày ra động tác phiêu dật trực tiếp thành thạo, vừa nhìn chính là lão thủ rồi. Trên đường còn đụng phải không ít người, bất quá đệ tử của tiên cung đều nghĩ Lục Dương là trực tiếp đơn thần, không biết thật ra nàng là đang truy bắt tội phạm. Bên trong không gian tinh thần, à không phải, tiên tử nè, người khi nào biết trực tiếp vậy? Hơ, không nghĩ tới chứ gì, bản tiên tại thời kỳ thượng cổ đã tính toán đến chuyện ngày hôm nay, sớm lấy thân thể phàm nhân luyện tập trực tiếp chi thật rồi. Bất Hủ Tiên Tử dường dường đắc ý nói. Mà ở bên ngoài không gian tinh thần, vừa đến cùng thế nào tìm được ta? Bạch Nhật như là gặp quỷ. Là trên người của mình lưu lại cái mùi vị gì dẫn tới Lục Dương có thể ngửi ra được vị trí của mình, hay chỉ cần nghe qua cái cố sự mà Lục Dương kể rồi coi như là bị hắn đánh dấu à? Bạch Nhật vừa định tiếp tục chạy trốn, bỗng nhiên ở dưới chân mềm nhũn, không làm được gì. Nguy rồi, đã đến ban đêm. Làm sao hôm nay chạy tới chỗ này rồi? Bạch Nhật mê man ngồi dưới đất, không hiểu nhìn xung quanh. Đây không phải là cái nơi hẻo lánh nhất bên trong tiên cung sao? Có cái gì chơi vui mà tới chỗ này? Đồng thời nàng cũng thấy được Bất Hủ Tiên Tử đang trực tiếp chạy về phía nàng. À, Lục Dương sư huynh! Bạch Nhật hưng phấn phất phất tay với Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử xây một vòng thật là xinh đẹp rồi ngừng ở bên cạnh, té lên một cái mảnh tiết cao cỡ một người dừng ở trước mặt của Bạch Nhật. Hiện tại ngươi là Bạch Dạ sao? À, Lục Dương sư huynh cũng biết chuyện này. Bạch Dạ há ra cái miệng nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất Hủ Tiên Tử cười cười, nàng tận mắt nhìn thấy quá trình Bạch Nhật biến thành Bạch Dạ, rốt cuộc thấy rõ đây là cái chuyện gì. Nhất thể song hồn, âm dương lực phiên, trao đổi quyền chủ đạo, không sai chứ hả? Lục Dương sư huynh ngươi hiểu biết thật là rộng. Bạch Dạ càng ngày càng kinh ngạc, cảm giác Lục Dương sư huynh hiểu biết hơn mình rất nhiều. Cái này thì có gì phải nói, cũng không nhìn một chút bản nhân lại. Tiểu Dạ, ngươi trước chưa đã, để ta cùng Lục Dương trò chuyện mấy câu. Bạch Nhật tạm thời chiếm cứ quyền chủ động của cái cổ thân thể này. Nàng thở dài, chuyện đến một bước này là ẩn giấu cũng không cần thiết, còn không bằng nói cho Lục Dương, miễn cho tiểu tử này theo đuổi mình không bỏ à. Cũng không biết tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, đến cả cái chuyện một thể song hồn đều biết à. Ngươi đó không sai, ta là ta, Tiểu Dạ là Tiểu Dạ, chỉ bất quá hai người chúng ta dùng chung một cổ thân thể, ban ngày là ta sử dụng cổ thân thể này, ban đêm là nàng sử dụng. Bản thể của tiểu dạ là cây nguyệt quý tổ, thụ tổ cấm rễ bên trong Đại Tuyết Sơn, nàng không cách nào rời đi lãnh địa của mình, rời đi cái mảnh Đại Tuyết Sơn này, cho nên cho tới nay đều rất hướng tới sinh hoạt ở bên ngoài. Nàng thường xuyên sẽ đi nghe lén các đệ tử của tiên cung trở về kể chuyện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ như thế nào. Khi nàng thấy được cốt sự của ngươi bên trong báo cáo nhiệm vụ của Lan Đình, vẫn hy vọng thấy tận mắt ngươi một lần. Khi Vấn Đầu Tông truyền kỳ truyền đến tiên cung, nguyện vọng muốn gặp ngươi của tiểu dạ càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trùng hợp ngươi đã đến đây, nàng mỗi lúc trời tối đều chạy đến chỗ của ngươi để nghe cốt sự. Đương nhiên ta cũng thuận tiện mà nghe. Nói thật, thật ra ta không nguyện ý để cho ngươi đến tiên cung đâu. Trước khi tiểu dạ nghe nói về ngươi, nàng vẫn luôn nghe ta kể cố sự, giảng những cái chuyện năm kia ta cùng đám người Khương Bình An, Mạnh Quân Tử đánh nhau như thế nào, làm sao thành lập Đại Hạ Vương Triều. Sau khi ngươi xuất hiện rồi, lực chú ý của tiểu dạ hoàn toàn chuyển dời đến trên người của ngươi. Bạch Nhật lại lần nữa thở dài, ánh mắt nhìn Lục Dương có cái điểm quái dị không nói nên lời. Mặc dù cũng không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói nha, chuyện mà ngươi trải qua mấy năm nay xác thực rất là không hợp thói thường nếu so với ta. Trinh Nguyệt Chân Nhân tự hỏi cả đời này của mình trôi qua phong phú, gặp qua cảnh tượng quần hùng cát cứ ở cuối thời kỳ Đại Ngu, gặp qua thiên hạ tranh bá sau khi Đại Ngu bị hủy diệt, thường xuyên cảm nhận được loạn thế khi độ kiếp chiến đấu, bản tiền trì chiến, từng giao thủ qua với Mạnh Quân Tử, giúp Khương Bình An thành lập Đại Hạ cùng với mấy vị đạo hữu khác thành lập Ngũ Đại Tiên Môn. Những chuyện này đều được hậu thế lưu truyền diễn dịch trở thành bình thư Đại Hạ anh hùng truyện mà ai cũng thích. Nhưng mấy cái này nếu so với trải nghiệm của Lục Dương thì quả thật có chút là không đáng chú ý đề, đúng là tiểu vu gặp đại vu. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, như thế gọi là cái gì, ta giảng đều là phiên bản các giảm kìa, phục sinh bất hủ tiên tử, ban tiền chi chiến, tiên nhân chi chiến, gặp sấm đậu đậu, đánh đổ Đại Hạ Vương Triều, thành lập Vương Triều Đậu Nành, ta đều còn không có kể à. Nè nè, ngươi đừng có kéo xa như vậy, ngươi thành thật khai báo tại sao ngươi phải hại dược cây nguyệt quế đây. Bất hủ tiên tử quả thật rất bất mãn về hình dung mà Trí Nguyệt Chân Nhân dành cho những cái cố sự tiểu dương tử trải qua mấy năm nay. Sao có thể gọi là không hợp thói thường, đây rõ ràng là cực kỳ phong phú. Nàng rất thưởng thức kinh nghiệm cuộc sống của tiểu dương tử, tràn ngập kinh hỷ cùng với khiêu chiến à. Trí Nguyệt Chân Nhân hiện thân vốn có ý nói rõ ràng mọi chuyện rồi. Muốn giải thích cái chuyện này cần phải nói từ ngày tiểu giả sinh ra Linh Trí kìa. Chân thân của tiểu dạ bị thế nhân gọi là cây nguyệt quế tổ, chính là cây nguyệt quế từ thượng cổ tồn tại tới nay. Thụ linh ít nhất là 30 vạn năm, sau khi trải qua tế nguyệt tế lễ, sinh ra ý thức, sau đó sinh ra linh trí, trở thành sinh linh chân chính rồi. Bất hủ tiên tử gật đầu, linh thực sinh ra linh trí đều là một cái quá trình như thế, không có kỹ xảo gì có thể nói, chỉ có dùng thời gian dài dằng dặc để mà chờ đợi. Đã thật là cây nguyệt quế sống sót từ thời kỳ thượng cổ, vậy ta có thể là ứng thiên tiên trọng rồi. Ta gọi là Bạch Nhật, tiểu giả theo họ ta. Họ Bạch, nàng thích thái âm chi lực, thích hoạt động vào ban đêm, liền đặt tên cho nàng là Bạch Nhã. Tiểu giả lại không quá thích dùng thân thể của nguyệt quế thụ tổ, cũng cảm thấy cả ngày đứng đó bất động quá mức là nhàm chán đi. Ta lục lọi tìm được phương pháp linh thực phân thân trong cổ thịt để cho nàng phân ra một cái thân thể từ thụ tổ, cũng là bộ dạng hiện tại đây. Sau đó lại qua mấy trăm năm, ta tu luyện có đường rẽ, nhục thân bị thiêu đốt đi, còn thương tới hồn phách bị thương tích quá nặng, linh đan dịu dược gì cũng đều vô dụng, tình huống 10 phần nguy cấp rồi. Cũng may cây nguyệt quế trời sinh thần âm, có năng lực dưỡng hồn, năng lực dưỡng hồn thường có ở cây hòe. Tiểu dạ là cây nguyệt quế tổ, năng lực dưỡng hồn càng đứng đầu thiên hạ. Nàng phát giác ta tu luyện xảy ra vấn đề, vội vàng đưa hồn phách của ta thiệp vào bên trong cái cổ phân thân này. Lúc ấy ta thần trí không rõ ràng, không biết tiểu dạ làm cái gì, chỉ cảm thấy xung quanh ấm áp, đang làm dịu linh hồn của mình. Ta cũng theo bản năng kết nạp cái cổ lực lượng này. Thời điểm ban đầu dưỡng hồn là quá trình chậm rãi, nhưng dưỡng hồn chi lực của cây nguyệt quý tổ quá mạnh đi, ta theo bản năng cầu sinh cũng là quá mạnh đi, cả hai kết hợp lại dẫn đến quá trình dưỡng hồn nhanh chóng tăng tốc lên, cuối cùng dẫn đến linh hồn của ta cùng với cái cổ phân thân này dây dưa quá nhiều, không thể nào tách rời. Mặc dù linh hồn của ta khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ta cũng không thể rời đi cái cổ phân thân này. Bất quá có thể sống sót từ cái loại nguy cơ sinh tử kia, dùng cổ phân thân này sinh hoạt cũng không có cái gì không tốt. Trong con nguyệt quế tiên cung, vụng trộm nhìn đệ tử trưởng thành ngày ngày đi tàng kinh các đọc sách, mà ta cũng thật thích cây nguyệt quế. Nếu như không phải thật thích cây nguyệt quế, Tri Nguyệt Chân Nhân cũng sẽ không lựa chọn thành lập đạo tràng trên Đại Tuyết Sơn, hoàn cảnh ác liệt như thế này. Mà Tiếu Dạ cũng đã dùng qua cái cổ phân thân này, cho nên chia sẻ dùng với ta, chỉ để lại bản năng phản ứng ở cái chỗ chân thân thụ tổ. Sau đó chúng ta phát hiện lực lượng linh hồn ai cường đại, người đó có thể chiếm cứ quyền chủ động của cổ phân thân này. Đây là tính cưỡng chế, không phải hai người chúng ta có thể khống chế đâu. Linh hồn Tiểu Dạ mạnh yếu có quan hệ tới ban ngày và ban đêm. Thái dương chi lực sẽ suy yếu lực lượng linh hồn của nàng. Thân thể sẽ giao cho ta chưởng quản. Nàng hoặc là đi ngủ ở chân thân nơi đó, hoặc là ngủ bên trong cái bộ thân thể này. Chờ đến ban đêm, thái âm chi lực tràn đầy, lực lượng linh hồn của Tiểu Dạ tăng cường, chính là thời điểm nàng sử dụng cái cổ thân thể này. Cổ phân thân này có cường độ đủ mạnh rồi, còn có thụ tổ liên tục không ngừng truyền linh lực, sức khôi phục cũng là đủ mạnh. Chỉ có hai vấn đề không cách nào giải quyết được. Một cái là trước kia đã nhắc tới rồi, phân thân không cách nào rời đi lãnh địa của thụ tổ. Một cái là không quá phù hợp với hình tượng của ta. Tri Nguyệt chân nhân thở dài, nhớ lại cái thời gian tốt đẹp lúc trước. Ta tự nhận tuyệt mỹ nhân gian, tên nổi danh thiên hạ, ai cũng bị khuynh đảo dưới mị lực của ta. Trái lại cái cổ phân thân này của Tiểu Dạ, thật sự là cái đầu quá thấp đi, không có chút mị lực nào có thể nói cả, để cho ta cũng là không tiện gặp người. Ta nghĩ là có thể làm cho cổ phân thân này dài cao hơn một chút, thật sự không được thì khi ban ngày dài cao hơn một chút cũng được. Đáng tiếc chính là tạo hình cái cổ phân thân này khó mà thay đổi, muốn cải biến tạo hình thì chỉ có thể là mở ra lối riêng. Trên bản chất cái cổ phân thân này chính là cây nguyệt quế, cho nên ta nghĩ có thể nghiên cứu ra một phương thuốc nào có thể để cho cây nguyệt quế nhanh chóng sinh trưởng hay không. Sau đó ta bắt đầu cầm mấy cái loại thảo dược từ bên trong kho thuốc, chế biến ra các loại thuốc không cùng tỷ lệ, rót vào cây nguyệt quế, nhìn xem phối trộn nào có thể tăng nhanh tốc độ cây nguyệt quế sinh trưởng đây. Ta nghĩ khắp nơi trên Đại Tuyết Sơn đều là cây nguyệt quế cả, ta chọn lựa vài cây làm thí nghiệm cũng không có gì. Ai có thể nghĩ tới các ngươi vừa hái cánh hoa đi làm nhân bánh là vừa đốn cây để mà làm than cốc nướng đồ. Tri Nguyệt chân nhân cũng là không có ý muốn gặp người, thí nghiệm để cho cây nguyệt quế dài cao hơn này tự nhiên là có thể ẩn tàng thì ẩn tàng đi, nhưng không chịu nổi cái vận khí cứt chó là cái đồ chơi này thật sự khó mà nói tới à. Lục Dương lẳng lặng nghe xong mọi chuyện, có thể hiểu được ý nghĩ của Tri Nguyệt chân nhân. Mấy ngày nay hắn thu nhỏ, không phải vẫn cũng đang muốn biến lớn lên sao? À, kể xong chưa hả? Kể xong thì theo ta trở về nhận tội đi chứ hả? Bất Hủ tiên tử không có bị hoa ngôn xảo ngữ của Tri Nguyệt chân nhân dẫn lệnh, từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình đến đây là bắt phạm nhân. Quái, Lục Dương, tiểu tử này đi đâu rồi? Lạc Hồng Hà lẩm ba lẩm bẩm. Cuối cùng gặp gỡ Lục Dương, nghe ra tung tích của hắn từ mấy cái đệ tử của tiên cung đang tắm xuống nước nóng. Theo các nàng kể lại, lúc ấy Lục Dương chân đạp ván trượt tiết, cõng một cái giỏ linh quả, trên mặt tràn đầy ý cười hưng phấn, sau đó không có người nào thấy tung tích của Lục Dương nữa. Còn có cái người gọi Bạch Dạ kia từ đầu đến cuối vẫn là không thấy bóng dáng tầm hơi. Cốc cốc cốc, là công chủ à, mở cửa à. Lạc Hồng Hà nghe được thanh âm của Lục Dương, mở cửa xem xét, trong đấy Lục Dương cười hì hì, nắm tay của Bạch Dạ, sợ nàng chạy trốn. Là công chủ nè, bắt được phạm nhân rồi. Bất Hủ tiên tử nâng cánh tay lên giao Bạch Dạ cho Lạc Hồng Hà. Ngươi đây làm sao bắt được? Lạc Hồng Hà giật mình. Nàng đều đuổi là không kịp Bạch Dạ, Lục Dương làm thế nào giải quyết rồi? Cái này có cái gì, nàng còn thành thật khai báo quá trình gây án rồi. Giờ khác này Bất Hủ tiên tử có một cái loại cảm giác đại cao cấu thành, công thành lui thân. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng Hà liền vội vàng hỏi. Là chuyện như vậy. Bất Hủ tiên tử lặp lại một lần cái chuyện Tri Nguyệt chân nhân kể. Lạc Hồng Hà nghe được thật sắc ngốc trệ. Dù sao cũng phải nói nha, chính là tổ sư Tri Nguyệt chân nhân của các ngươi vì cao hơn một chút trộm lấy dược liệu, ta lại không quá quen về cái mức hình phạt. Tiền cục các ngươi lại rõ ràng về hình phạt, tội này cần phải giam bao nhiêu năm hả? Khoan khoan khoan, ngươi nói nàng là người sáng lập tiên cung chúng ta, Tri Nguyệt chân nhân. Lạc Hồng Hà ôm đầu, hấp thu một loạt tin tức tràn ngập vào não. Đúng vậy à? Chính là nàng đánh cắp thảo dược. Đúng vậy à? Sau đó ngươi dùng một ngày thời gian rốt cuộc bắt được nàng. Chính xác à? Bất Hủ tiên tử liên tục dùng sức gật đầu, mắt to ngập nước ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng Hà, ánh mắt lóe sáng giống như là đang phát sáng vậy. Cho nên là tiền của các ngươi chuẩn bị phạt nàng mấy năm? Đầu óc của Lạc Hồng Hà trong thời gian ngắn ngủi không kịp phản ứng, chuyện phát triển quá nhanh rồi, chỉ mới đảo mắt một cái, làm sao Tri Nguyệt chân nhân tổ sư già nghe nói là đang bế tử quan liền thành phạm nhân rồi, còn muốn chịu hình phạt à? Ế, già mấy năm đây. Sẵn sích, nghi hoặc cùng với không hiểu, đủ cái loại cảm thụ đều hiện lên trên mặt của Lạc Hồng Hà. Bất Hủ tiên tử thấy Lạc Hồng Hà hoang mang, tâm linh thông thấu như vậy, lập tức nghĩ ra Lạc Hồng Hà bị vây khốn ở chỗ nào, khéo hiểu lòng người nói: "Lạc công chủ nè, cái này ta hiểu, khó xử. Nếu các người đã khó xử như vậy, có thể đem nàng giam ở Vấn Đậu Tông chúng ta." Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên ho khan một tiếng. "Tiên tử, không được. Lục Dương vội vàng khuyên can. "Hả, có vấn đề gì?" Bất Hổ tiên tử cảm thấy ý nghĩ của mình không có vấn đề gì nha. "Tiên tử, ngươi quên rồi, Truy Nguyệt chân nhân không thể rời đi cái cổ phân thân này, mà cái cổ phân thân này lại không thể rời đi phạm vi lãnh địa của Bạch Gia." Bất Hổ tiên tử hiển nhiên sớm đã cân nhắc qua cái vấn đề này. "Chuyện này hả? Bản thiên cứ nghĩ là chuyện gì, mang các cây nguyệt quế tổ đến Vấn Đậu Tông chúng ta không phải là xong rồi, tông môn chúng ta có rất nhiều chỗ trống à." Nàng thấy Lục Dương còn muốn nói chuyện, sớm đã đoán được vấn đề của Lục Dương rồi. "À, người muốn nói cây nguyệt quế rời đi Đại Tuyết Sơn liền sẽ chết ha? Cũng là vấn đề nhỏ thôi. Giờ cái Đại Tuyết Sơn đến Vấn Đậu Tông chúng ta không phải là ổn thỏa hả? Tông môn chúng ta cũng có rất nhiều địa phương trống à." Chỉ trong nháy mắt, Bất Hủ tiên tử đã nhập Nguyệt Quế Tiên Cung vào bên trong Vấn Đậu Tông rồi. "Ta cảm thấy đây không phải là vấn đề tông môn chúng ta có chỗ trống hay không à?" Lục Dương lo lắng cho trái tim của Đái Sư Huynh, lại lo lắng thêm một cái sau khi mình trở về có bị ăn đòn hay không đây. Thiên địa chứng giám, cái này ta có quan hệ cái lòng cái chim gì với hắn à, đều là do Bất Hủ tiên tử à. Bên ngoài không gian tinh thần. "Hả, muốn bắt ta sao?" Bạch Dạ hỏi. Theo màn đêm buông xuống, Bạch Dạ thu được quyền khống chế thân thể, Truy Nguyệt chân nhân chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày. Trên thực tế, lúc đi vào động phủ của Lạc Hồng Hà đều là Bạch Dạ mang theo Bất Hủ tiên tử bay tới đây. Mà Lạc Hồng Hà sau khi nghe được Bất Hủ tiên tử kể lại đã biết được thân phận của Bạch Dạ rồi, lúc này mới ý thức được mình quá là chấn kinh vì thân phận của Truy Nguyệt chân nhân cùng với Bạch Dạ, trong lúc nhất thời quên đi cấp bậc lễ nghĩa rồi. "Gặp qua thủ tổ, gọi ta Bạch Dạ là được rồi. Gặp qua Bạch Dạ thủ tổ." Bạch Dạ một mực không có lộ diện trước mặt của đại chúng, cũng là bởi vì thế nhân gặp nàng quá là câu nệ đi. Lục Dương sư huynh lại rất tốt à, sau khi biết thân phận của mình cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ câu nệ gì. "Nếu như người muốn gặp A Nhật cũng chỉ có thể chờ đến ban ngày." Cánh tay Bạch Dạ biến thành chất gỗ, sau đó dài ra kéo dài biến thành hình dạng của ghế đẩu. Tiếp đó bàn tay trái hóa thành tư thế của đao, chặt xuống một cái cắt đi ghế đẩu, cánh tay cũng khôi phục thành bộ dáng lúc ban đầu. Lục Dương nhìn thấy mà mí mắt co giật. Bạch Dạ mỗi lúc trời tối đều xách một cái ghế đẩu đến chỗ của mình, thì ra ghế đẩu chính là người biến ra. Bạch Dạ ngồi bên trên ghế đẩu, hưng phấn quay đầu nhìn Bất Hủ tiên tử. "Lục Dương sư huynh nói tiếp đi, ngươi nên giảng chuyện tiến vào đế thành." "Kể cố sự, cái loại chuyện này không phải là Bất Hủ tiên tử am hiểu, biết điều liền trả lại thân thể cho Lục Dương." Sau khi chuyến đi Đông Hải kết thúc, lão mạnh kéo tay đi tới đế thành. Lạc Hồng Hà cũng cảm thấy rất hứng thú về cố sự mà Lục Dương trải qua, so với đợi đến sáng sớm không bằng nghe Lục Dương kể cố sự. "Cứ như vậy, ta báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, tứ hoàng tử tiến vào thiên lao, về sau tam hoàng tử cũng tiến vào, bởi vì trộm hoàng vị, ta cùng hai đế kém chút cũng tiến vào." Nghe tới đó, Lạc Hồng Hà khóe mắt cũng là nhảy dựng. Mà có chuyện sư do Lục Dương kể rời, một đêm rất nhanh trải qua, nhật nguyệt lưng phiên, mặt trăng dần dần phát ra ngọn lửa, đánh dấu sáng sớm đã tới rồi. "Tiểu Dạ, để thân thể cho ta sử dụng." Thân phận biến hóa, mặc dù bộ dáng không thay đổi cái lông cái chim gì, nhưng ánh mắt của Truy Nguyệt chân nhân rõ ràng càng thêm sắc bén, không có cảm giác ngây thơ cùng vô tri như là Bạch Dạ. "Bái kiến Truy Nguyệt chân nhân." Mặc dù đã sớm biết trước mắt là Truy Nguyệt chân nhân, nhưng Lạc Hồng Hà vẫn rất khó liên hệ với cái vị kỳ nữ diễm lệ thiên hạ ở bên trên bức họa kia với tiểu bất điểm trước mặt này. "Tiểu Lạc không cần đa lễ, hành lễ là quy củ khi bọn người Khương Bình An thành lập vương triều cần, tiên cung chúng ta không cần giảng quá nhiều quy củ." "Dân, ngài nhìn, ngài đi kho thuốc trộm cướp thảo dược, sao có thể gọi là trộm đây, tiên cung đều là ta sáng lập, thảo dược tự nhiên cũng là đồ của ta." "Ngài sáng lập tiên cung không sai, nhưng từ khi ngài truyền vị trí cung chủ cho Kinh Xuyên chân nhân, quyền sở hữu tiên cung đã chuyển cho Kinh Xuyên chân nhân rồi. Sau đó Kinh Xuyên chân nhân lại truyền vị cho cung chủ đời thứ ba, cung chủ đời thứ tư, mãi cho đến thế hệ của ta. Cho nên dựa vào ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, quyền sở hữu hết thảy tài vật bên trong tiên cung đều ở chỗ của ta. ngài chưa được ta cho phép tự tiện sử dụng dược liệu, bị coi là sử dụng trái phép dược liệu, xác thực là có thể cấu thành tội trộm cướp nha. Ta là người sáng lập Tiên Cung nha. Tri Nguyệt Chân Nhân bất lực giải thích nói. Bất Hữu Tiên Tử rõ ràng ý của Tri Nguyệt Chân Nhân, lại lần nữa đoạt xá Lục Dương. Người muốn nói là hình pháp quy định người già phàm nhân 75 tuổi trở lên có thể là không cần ngồi tù, tu sĩ chúng ta cũng cần tham chiếu quy định này sao? Tình huống của ngươi không đồng dạng, ngươi không giống như là có 10 vạn tuổi nha, ở giữa còn có quá trình bị đông cứng mình. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Được 7 vạn 5 ngàn tuổi chưa? Được rồi, đừng nói nữa, ta chấp nhận ngồi tù. À, thật ra hành vi trộm cướp của ngài không cần ngồi tù. Lạc Hồng Hà lại hảo tâm nhắc nhở. Chỉ cần ngài tiến hành bồi thường cho Tiên Cung là được Tiên Cung thông cảm, có thể hoãn thi hành hình phạt, thậm chí có thể miễn cái việc xử phạt hình sự. Tri Nguyệt Chân Nhân đại hỷ. Ta biết Tiểu Lạc ngươi đứng ở phía ta mà. Bồi thường cho Tiên Cung, lấy được Tiên Cung thông cảm, hai chuyện này đều rất là dễ dàng. Bất quá ngài hạ dược cây nguyệt quế tạo thành hậu quả nguy hại nghiêm trọng, cấu thành tội nguy hiểm rồi. Dưới tình huống công tội trừ đi, chỉ sợ ngài rất khó được hoãn cái việc thi hành hình phạt nha. Tri Nguyệt Chân Nhân lần đầu tiên thua thiệt khi không hiểu pháp lực rồi. Bất Hữu Tiên Tử lại hảo tâm nhắc nhở. Không hiểu pháp không phải là lý do để mà phạm pháp đâu. Sau đó Lạc Hồng Hà lại quay đầu nhìn sang Bất Hữu Tiên Tử. Lục Dương, ngươi xâm nhập suối nước nóng mặc dù không cấu thành phạm tội, nhưng mà nhiễu loạn trật tự công cộng thuộc về vụ án hành chính rồi, cần phải bị giam mấy ngày. Lạc Hồng Hà một mực tìm Lục Dương cũng bởi vì cái chuyện này. Tại lúc đó truy đuổi tội phạm mà. Nhưng mà tình huống lúc đó cũng không khẩn cấp tới mức không thể lách qua suối nước nóng người ta đang tắm chứ hả? Bất Hữu Tiên Tử phát hiện hiểu pháp lực cũng là vô dụng à. Lục Dương nâng trán, hắn biết chuyện sẽ phát triển đến một bước này coi như trải nghiệm cuộc sống trong tù thôi. Bên trong không gian tinh thần, Tiểu Dương Tử yên tâm, bản thiên sao có thể để ngươi ngồi trong đại lao, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Bất Hữu Tiên Tử rất có đảm đường nói. Lục Dương cực kỳ kinh ngạc à. Tiên tử ngươi đây là muốn bản thiên đọc sáng ngươi mấy ngày giúp ngươi ngồi đại lao? Lục Dương cảm thấy ai trong chúng ta ngồi tù đều có con mẹ gì khác biệt chứ hả? Tiên tử ngươi thay ta ngồi tù, vậy ta không phải cũng đang ở bên trong không gian tinh thần, nói như giam ngươi trong tội nhân điện thì ta không ở đó vậy. Tính cách ai làm nấy chịu này của Bất Hữu Tiên Tử quả thật là khó có được, mặc dù không có tác dụng con mẹ gì nhưng bất quá là xác thực rất khó có được à. Ta cũng sẽ bị giam hả? Bạch Dạ thay thế Tri Nguyệt Chân Nhân. Chờ đến ban đêm thủ tổ ngày được đi ra ngoài. Lạc Hồng Hà nói. Bạch Dạ chuyện gì cũng không có làm sao có thể ngồi tù? Vậy được rồi. Bạch Dạ lúc này đục trở về giao quyền khống chế thân thể cho Tri Nguyệt Chân Nhân. Thủ tổ chứ có đi, còn có một chuyện còn cần thủ tổ đồng ý nha. Lạc Hồng Hà gọi lại thủ tổ. Chuyện gì? Trước đây không biết thủ tổ ngài có linh trí, Tiên Cung một mực chặt cây buôn bán cây nguyệt quế, chưa trưng bày ý kiến của thủ tổ ngài, hổ thẹn trong lòng. Những cây nguyệt quế này đều là đồ của ngài, buôn bán cây nguyệt quế lấy được linh thạch nên thuộc sở hữu của ngài, còn mời thủ tổ thông báo cho ta khi nào ngài sinh ra linh trí, thần tiện để cho Tiên Cung tính toán mà trả lại linh thạch. Bạch Dạ có chút khó có thể hiểu được ý nghĩ của Lạc Hồng Hà, bất quá đại khái nghe ra được là muốn cho mình linh thạch rồi. Ta lấy linh thạch cũng không có tác dụng gì, chính các ngươi giữ đi. Đốn cây bán cây cái gì, các ngươi làm cứ như thường ngày là được rồi. Đa tạ thủ tổ nhân nghĩa. Lạc Hồng Hà bái dạy một cái. Khi cây nguyệt quế tổ sinh ra linh trí một tháng này trở thành người, quyền sở hữu tất cả cây nguyệt quế bên trên Đại Tuyết Sơn đã chuyển từ Tiên Cung đến trên hai của Bạch Dạ. Chỉ bớt quá thời điểm đó Tiên Cung cũng không biết là có Bạch Dạ tồn tại, chặt cây bán cây cái gì đó cũng không có cố ý chủ quan phạm tội, không có cấu thành phạm tội được à. Hiện tại Tiên Cung biết được Bạch Dạ tồn tại, nếu không có sự đồng ý của Bạch Dạ là không thể chặt cây buôn bán cây nguyệt quế được nữa rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 162 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 163 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.